Bắt ma đặc công, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ mảnh sân trống trước tòa nhà đến cổng chính nơi chiếc xe ủi đất chỉ là khoảng cách ngắn ngủn mấy chục mét. Một cái khoảng cách này bằng vào động cơ mạnh mẽ của chiếc Humvee. Vượt qua chỉ là sự tình trong nháy mắt, xe ủi đất ầm ầm nhả khói đen chậm chậm tiến tới. Humvee thì lại giống như một mũi tên rời cung bay đi. Con đường này tuy thực rộng rãi, nhưng chiếc xe ủi đất chính là đang nghênh ngang đi giữa lòng đường. Thân xe to lớn cơ hồ chắn hết nửa mặt đường. Hàn Di nếu còn muốn né tránh, chỉ sợ chỉ có thể lao lên lề đường, đâm vào mấy kho hàng bên cạnh. Lữ Minh Dương chán toát mồ hôi lạnh, dựa theo lẽ thường mà nói. Hàn Di một khi đã xuất thân từ viện nghiên cứu linh dị, thì cô ta tất nhiên đã tiếp thụ qua chuỗi huấn luyện đặc biệt. Cũng sẽ giống như mình là rất khó bị ác linh tập kích. Càng không nói tới chuyện bị khống chế thần trí, nhưng hành động điên cuồng của cô ta lúc này, tuyệt đối không phải là chuyện mà một người có đầu óc tỉnh táo nên làm. Thời gian trong lúc tình hình khẩn trương, cũng là lúc nó trôi qua nhanh nhất, ở trong lúc điện quang hỏa thạch, chiếc xe Jeep đột nhiên bẻ lái. Ngay trước khi đèn pha phía trước xe đâm vào xe ủi đất thì thân xe lách qua, ma sát với thân xe ủi đất, tóe ra một trận hoa lửa mãnh liệt. Lữ Minh Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn đóa hoa lửa rực rỡ đó, không khỏi đau từng khúc ruột. Hàn Di này đúng thật là thích đùa, mức độ điên cuồng ít nhất cũng phải gấp 10 lần mình. Ở khoảng trống mặt đường hẹp như vậy, vừa ma sát với thân xe ủi đất, vừa nghiêng xe chỉ còn hai bánh trên mặt đường, chỉ cần cô ta mắc một sai sót nhỏ, nhất định sẽ bay khỏi lòng đường, trực tiếp đâm vào kho hàng bên lề. Cho dù không đến nỗi xe hủy người vong, chỉ sợ cô ta cũng không dễ chịu chút nào. Chỉ thấy chiếc Humvee trong chớp mắt đã lướt qua xe ủi đất. Một cú lướt đi đẹp mắt, chiếc xe lập tức trượt ngang thân mình. Một cú drift hoàn hảo, chiếc xe đã vững vàng đậu lại trước cửa lớn, vừa vặn che kín cổng ra vào. Một lát sau, Hàn Di nhẹ nhàng mở cửa xe, nhảy xuống. Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng lại treo một nụ cười mỉm. Hắn quay trở lại ngăn kéo lấy ra một cái hộp thuốc, mở hộp lấy ra một viên thuốc nho nhỏ, đưa cho Chu Đình uống vào. Viên thuốc này chính là để chống lại tác dụng phụ của bức xạ điện từ cực đại phát ra từ trong chiếc xe của mình. Mục đích của Hàn Di tựa hồ là muốn chặn cửa ra vào. Bắt cá trong giỏ, chẳng qua tình hình trước mắt đã có điểm sai sót rất lớn. Phải biết rằng phe ta chỉ có Hàn Di và mình, còn Chu Đình chẳng những không thể giúp được gì, thậm chí còn chó chút vướng tay vướng chân, ngược lại đối phương đến đây bao nhiêu tên cũng không biết. Làm không khéo có khi lại bị đối phương diệt gọn. Quay lại bên cửa sổ, Lữ Minh Dương lại nhìn xuống bên dưới. Trong sân chiếc xe ủi đất đã ngừng lại, nhưng vẫn nổ máy ầm ầm và nhả khói đen như trước. Còn Hàn Di thì đang dùng thân pháp quỷ dị cực nhanh lướt qua xe ủi đất, hướng phía tòa nhà chạy tới. Lữ Minh Dương đột nhiên ý thức được bức xạ điện từ trên xe đã ép đám ác linh này chạy về phía tòa nhà rồi. Bức xạ điện từ có bán kính ảnh hưởng là 50 mét. Nói cách khác, ít nhất nó cũng có thể tác động đến phạm vi 5 hàng nhà kho. Như vậy đám ác linh này chỉ còn có thể chạy vào tòa nhà này thôi. Lữ Minh Dương nhanh chóng từng bước lui lại phía sau, vừa cấp tốc đeo mắt kính lên, vừa kéo Chu Đình lui đến trung tâm căn phòng, sau đó giơ khẩu súng huyết tương trong tay lên nhắm ngay vị trí cửa phòng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán Lữ Minh Dương đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu nói trực diện chiến đấu là cam go, thì thời gian chờ đợi trước cuộc chiến càng làm cho người ta căng thẳng. Hắn không rõ đối thủ mà hắn sẽ đối mặt đến tột cùng có hình dạng gì. Hắn không rõ hắn phải đối phó với bao nhiêu ác linh. Cái gì càng không rõ thì càng làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù không biết phải đợi bao lâu nhưng có lẽ sẽ không lâu như vậy. Một phút, 10 phút, vẫn như trước không có động tĩnh gì. Bên ngoài tòa nhà cũng chẳng truyền tới thanh âm gì. Tựa hồ ngoại trừ căn phòng này, bên ngoài hết thảy đều đã biến mất.